đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, trong phần đọc truyện trước, chúng ta đã cùng Pippi, Thomas và Annika lên hòn đảo Takatuka. Còn gì thú vị hơn là chúng ta được khám phá những điều bí ẩn trên một hòn đảo mới và cùng sống với những người thổ dân da đen phải không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại, cùng nghe chương trình đọc truyện hôm nay và theo cuộc hành trình của ba cậu bé này nhé! Pippi răn đe một con cá mập. Sáng hôm sau, sớm tinh mơ, Pippi, Thomas và Annika đã chui ra khỏi lều. Nhưng lũ trẻ Takatuka còn dậy sớm hơn. Chúng ngồi sẵn dưới gốc dừa, hồi hộp đợi những đứa trẻ da trắng sẽ ra chơi với mình. Chúng nói liến thoáng thổ ngữ Takatuka và cười phô những hàm răng trắng lóa trên những gương mặt đen nhẻm. Cả đoàn trẻ con, cầm đầu là Pippi, kéo nhau ra bờ biển. Thomas và Annika nhảy cẫng lên vì phấn khởi khi trông thấy bãi cát trắng phau có thể tha hồ vùi mình trong đó và nước biển trong xanh như mời gọi. Cách đảo một quãng, một dải san hô ngầm dập theo bờ biển ngăn những con sóng. Giữa dải san hô và đảo, mặt biển phẳng lặng, sáng như gương. Tất cả trẻ con, cả da trắng lẫn da đen, cởi phăng mảnh vải quấn trên người và vừa la hét vừa cười vang lao mình xuống nước. Sau đó, chúng lăn lộn trong cát trắng. Thomas và Annika đều nhất trí rằng giá mà chúng cũng có nước da đen thì hay hơn nhiều. Vì cát trắng bám trên da đen nhìn mới vui mắt làm sao. Nhưng khi Pippi vùi toàn thân trong cát, chỉ thò lên mỗi gương mặt chi chít tàn nhang và hai bím tóc đỏ quạch thì trông cũng nhộn ra phết. Cả bọn ngồi xung quanh Pippi để trò chuyện với nó. Kể chuyện trẻ con da trắng ở đất nước của trẻ con da trắng đi, chú bé Momo bảo với gương mặt tàn nhan. Trẻ con da trắng yêu phép nhân, Pippi nói. Phép nhân chứ, Annika chữa. Hơn thế, cô bé tự ái nói tiếp. Không thể khẳng định được là bọn tớ yêu thích phép nhân được. Trẻ con da trắng yêu phép vân, Pippi ngoan cố khẳng định. Trẻ con da trắng phát điên nếu hàng ngày trẻ con da trắng không được một suất phép vân to đùng. Nó không thể tiếp tục bằng thứ tiếng thổ dân ngắc ngứ nên đành quay về tiếng mẹ đẻ. Hễ nghe một đứa trẻ con da trắng khóc nhè, người ta có thể tin rằng trường học đã bị cháy rụi hoặc kỳ nghỉ đáng sợ vừa bắt đầu, hoặc cô giáo đã quên không ra bài tập phép vân cho trẻ con. Đó là chưa kể khi chúng phải nghỉ hè đấy. Chúng sẽ khóc lên, rên la đến nỗi ai nghe thấy cũng chỉ muốn chết vì đau lòng. Khi nhà trường đóng cửa nghỉ hè, mọi cặp mắt trẻ con đều đẫm lệ. Tất cả lê bước về nhà, miệng ư ử những điệu ca buồn, vừa òa khóc nức nở khi nghĩ đến chuyện còn nhiều tháng nữa mới lại được có phép vân. Phải, đó là một nỗi đau không gì sánh nổi. Nói đến đây, Pippi thở dài đánh sượt. Ê, Thomas và Annika lên tiếng phản đối. Chú bé Momo không hiểu phép vân là gì và rất muốn được giải thích rõ hơn. Thomas toàn giải thích nhưng Pippi đã tranh trước. Thế này nhá, cậu hiểu không? 7 nhân 7 bằng 102, tuyệt vời không? Không đúng, đáp số không phải là 102, Annika nói. Sai rồi, vì 7 nhân 7 bằng 49 cơ. Thomas cũng hùa theo. Nào, hãy nhớ là bọn mình đang ở Takatuka, Pippi nói. Khí hậu ở đây hoàn toàn khác, phí nhiều hơn nhiều, cho nên 7 x 7 sẽ nhiều hơn. Ê, Thomas và Annika chỉ còn biết thốt lên như thế. Giờ giảng toán, bỗng bị thuyền trưởng tất giải cắt ngang. Ông đến để kể rằng, ông và toàn bộ thủy thủ đoàn, cũng như tất cả mọi người dân trên đảo, có ý định đi tàu sang một hòn đảo khác để săn lợn rừng. Thuyền trưởng tất dài đang thèm món thịt lợn tươi rán. Đám đàn bà con gái ở đảo Takatuka cũng cần đi theo để hò hét hù dọa bầy lợn rừng. Nhưng như thế có nghĩa là lũ nhóc sẽ phải ở lại trên đảo Takatuka hoàn toàn một mình. Hy vọng các con sẽ không vì thế mà buồn, Thuyền trưởng tất dài nói. Bố thử đoán xem, cho bố đoán 3 lần. Pippi đáp, ngày nào mà con nghe trẻ con buồn vì không có người lớn, thì ngày ấy con sẽ học thuộc lòng cả bản cửu chương ngược từ dưới lên. Con thề đấy. Thế thì được, thuyền trưởng tất giải nói. Rồi ông và tất cả các thủy thủ cũng như tần dân của mình, vũ trang khiên giáo đầy đủ, lên chiếc tàu lớn của họ rời đảo Takatuka. Pippi khum tay làm loa và gào lên, chúc lên đường bình an. Nhưng nếu đến sinh nhật 50 tuổi của con mà mọi người vẫn chưa trở lại, thì con sẽ nhắn tin tìm người lạc trên đài đấy. Đến khi chỉ còn chúng với nhau, Pippi, Thomas, Annika, Momo, Moana và tất cả những đứa trẻ khác nhìn nhau vẻ rất hài lòng. Giờ đây chúng sẽ một mình độc chiếm cả hòn đảo tuyệt đẹp này trong nhiều ngày. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe phần mở đầu của phần truyện Pippi răn đe một con cá mập. Vậy là tất cả những người lớn trên đảo đều đã đi rồi. Và các em thử tưởng tượng xem, trên một hòn đảo và chỉ có mười mấy đứa trẻ, thì những câu chuyện thú vị sẽ diễn ra như thế nào? Liệu các bạn có run sợ trước những gì đang diễn ra trên đảo hay không? Chúng ta đừng quên đón nghe phần đọc truyện sau nhé! Keep going on.